Đế quốc Mỹ nữ, chương 90, chung chồng. Góc truyện audio.com. Trương Dương ngẩn người, thiếu chút nữa té xỉu, không phải chứ, hì hì. Nói giỡn với anh thôi. Chị Kỳ đi mua bữa sáng, nói là bồi bổ cho anh cái gì mà cháo tiên vương thị cẩu hừ. Trương Dương với tay vào trong chăn, tìm được thân mình Hứa Đan Lộ, dùng sức ve vuốt, lại chậm rãi đi xuống dưới, Lộ Lộ. Học xấu đấy, anh phải kiểm tra chút, nhìn xem nơi đó của em có bị thương hay không. Bộ vị mẫn cảm của Hứa Đan Lộ bị hắn chạm vào. Thân mình mãnh liệt co rụt lại, vội vàng đẩy Trương Dương ra, không được, đau lắm, Trương Dương vội rút ra, ôm nàng sát vào người, hôn một hơi, cười nói, được rồi, chờ em nghỉ ngơi lại thu thập em. Trong một đêm, biến hai thiếu nữ thành đàn bà. Trong lòng Trương Dương hưng phấn, cơ hội chính là viết rõ trên mặt. Hắn không có đi hỏi Hứa Đan Lộ vì cái gì nàng cùng Cao Kỳ nói thầm thì nửa ngày. Hai người lại nguyện ý đồng thời cùng hắn quan hệ. Tuy rằng hắn cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn biết nếu hỏi vấn đề này không thể nghi ngờ là rất ngu. Nhiều gái đẹp theo thằng đàn ông nào không thích, hỏi nhiều như vậy để làm chi? Trời lại lạnh, Lộ Lộ. Hôm nay anh phải trịnh trọng mà tuyên bố một việc với em. Trương Dương đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, đỡ khuôn mặt trái xoan của nàng, mở miệng nói rằng, Hứa Đan Lộ chưa từng nhìn hắn nghiêm túc như vậy, nhìn hắn một bộ mặt ngưng thần, trong lòng hơi hơi nhảy dựng, có chút khẩn trương hỏi, làm sao vậy, bắt đầu từ ngày mai. Cái chỗ này chúng ta không thể ở được. Trương Dương chậm rãi rời từ cánh tay bóng mịn của nàng trượt xuống dưới. Thở dài nói, a, Hứa Đan Lộ có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm Trương Dương, chị Cao Kỳ đã hoàn toàn tha thứ cho anh. Hơn nữa chị ấy cũng đồng ý, chỉ cần anh không kết hôn, chị ấy không ngại qua lại với anh, cùng chung một chồng à. Trương Dương tà ác hỏi han, cái gì gọi là chung chồng? Cũng chưa gả cho anh đâu. Nhiều nhất cũng chỉ là bồ thôi. Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới, do dự một chút, gật gật đầu, nhưng anh muốn lý giải như vậy, em cũng không có biện pháp, hắc hắc. Vậy thì tốt, dù sao ba mẹ cô ấy cũng sắp trở lại, cho cô ấy cùng em đồng thời dọn đến nhà mới của chúng ta cũng được, nhà mới. Cái gì là nhà mới? Hứa Đan Lộ cau mày, hóa ra hắn lo lắng không phải cái này. Hứa Đan Lộ hồng nghi mà nhìn Trương Dương một cái, nói, anh có chuyện gì gạt em à, hắc hắc. Trương Dương vươn tay ghì chặt nàng, gật gật đầu, chuyện được copy tại truyện TR buổi chiều theo anh đi thì em sẽ biết, không được. Em muốn biết ngay bây giờ. Hứa Đan Lộ bị Trương Dương đùa giỡn một hồi, không thuận theo, xoay xoay thân mình tỏ vẻ kháng nghị, vậy được rồi. Là như thế này. Tổ nghiên cứu khoa học đoán được anh không có nơi ở cho nên liền mở lòng từ bi. Chia cho anh một cái nhà. Nhà đó rất rộng, sau này sẽ là nhà mới của chúng ta. Cho anh cả nhà ở, Hứa Đan Lộ lập tức thước nhảy lên, thiệt hay giả. Mấy phòng mấy bếp, hiện tại ở thành phố Mai Ninh, giá phòng khá cao, rẻ nhất cũng phải hơn vạn một bình phương. Nếu đặt ở chỗ trung tâm có chợ, trường học, hoặc là gần biển, một bình phương 2-3 vạn còn không nhất định có thể mua được đâu. Rất nhiều thành phần tri thức lan lộn nửa đời người, tiết kiệm tiền của, không nói một căn nhà ở, mà ngay cả một cái buồng vệ sinh đều mua không nổi. Cho nên vừa nghe có nhà ở, trong lòng Hứa Đan Lộ miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Không khác những nữ sinh, đó là mơ ước xa vời. Lên giường rên gì còn không sợ người khác nghe được, mấy phòng mấy bếp à. Trương Dương lắc lắc đầu. Giống như chính mình cũng không đếm được, anh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng buổi chiều em đi xem sẽ biết. Tới gần giữa trưa, Trương Dương gọi điện thoại cho giáo sư Thượng Quan Hoành. Xin nghỉ hơn 2 giờ. Nói là muốn chuyển nhà. Giáo sư Thượng Quan Hoành sảng khoái đáp ứng. Lại hỏi hắn có cần nhân thủ hay không. Nói trong phòng thí nghiệm, có thể điều động hai người giúp hắn, tỉ như Lưu Tử Tuyền và Ngô Hạo. Trương Dương vừa nghe, sợ tới mức bật người cự tuyệt, Ngô Hạo thì còn được, chứ Lưu Tử Tuyền, cái nhà này xác định vững chắc sẽ bị hủy diệt. Chính mình nhận thức nàng không tới vài ngày, bị nàng giằng co hai lần, hiển nhiên là khắc tinh của mình. Cao Kỳ nghe Trương Dương nói có nhà của mình, cao hứng còn hơn cả Hứa Đan Lộ, thật sự à, nói như vậy. Chúng ta nên chuẩn bị cho hiệu quả cách âm tốt một chút. Đặc biệt bức rèm và kính thủy tinh tận lực phải đặc chế. Hắc hắc, về sau Lộ Lộ kêu rên trên giường dù lớn tiếng cũng không ai nghe được. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái với Trương Dương, khích lệ nói, cậu cư thật. Một bên Hứa Đan Lộ vừa nghe, vội vàng xông lên vươn tay che miệng của nàng. Hai má đỏ bừng, khủng khiếp, cửa phòng còn mở ra kìa, ngươi rụt rè một chút được không? Trương Dương nhìn hai thiên kiều đại mỹ nhân cãi nhau ầm ĩ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu sảng khoái. Đây hết thảy đều là hệ thống nữ hoa ban tặng. Nghĩ đến hệ thống nữ hoa, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một việc, hình như khi đến ngọ 12 giờ, hệ thống nữ hoa cũng đã chính thức đầy một tháng. Đây có phải ý nghĩa rằng mỗi tháng một lần hệ thống đưa tặng nhiệm vụ tìm kiếm bổ tinh sử lại có thể một lần nữa khởi động hay không? 30 điểm tích phân, hơn nữa còn có thưởng, ngẫm lại thật đúng là đủ chờ mong. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, ra vẻ còn có mấy giờ liền có thể miễn phí lĩnh nhận. Vì chuyển nhà, Cao Kỳ cố ý tự cho phép nghỉ ngơi một ngày, sau khi đem mọi công việc giao cho những người khác, tự mình lái xe Chevrolet giúp Trương Dương và Hứa Đan Lộ hai người vận chuyển hành lý. Kỳ thật Trương Dương và Hứa Đan Lộ cũng không có bao nhiêu đồ. Chỉ mấy túi quần áo, một chiếc Chevrolet vừa vặn không thiếu. Đến biệt thự, Cao Kỳ và Hứa Đan Lộ trợn tròn mắt. Hóa ra nhà mới mà Trương Dương nói là nơi này. Một căn biệt thự, đây cũng quá khoa trương rồi. Nàng còn tưởng rằng Trương Dương được phân nhà, nhiều lắm cũng chỉ là hai phòng ngủ một phòng khách thôi. Nhưng hiện tại lại là một biệt thự 5 tầng đặt tại trước mắt. Hơn nữa này biệt thự còn ở vị trí kề biển, bên cạnh chính là khu mới của trường Đại học Mai Đại. Đoạn đường tốt như vậy, kiến trúc diện tích lớn như thế, điều này không khoa học, đây không phải là thật chứ. Cao Kỳ liều mạng kéo cánh tay Hứa Đan Lộ, xác định chính mình không phải nằm mơ, cao hứng đến nhảy dựng lên, duỗi ra hai tay. Chuyển động một vòng lớn trước đại môn biệt thự, nói rằng, Lộ Lộ, thật tốt quá, cái nơi này, cho dù em làm gãy giường, cũng không sợ người khác nghe được. Hứa Đan Lộ không thể không nói cái kia, hừ, chị Cao Kỳ, em tạm thời không so đo với chị, nhưng buổi tối xem ai kêu lớn hơn nha. Biệt thự này kiểu mỹ nữ đã sớm thuê hai người ở gần đó có thời gian rảnh mỗi ngày đến quét tước. Cho nên Trương Dương ba người xem như chỉ cần xách giỏ vào ở. Trương Dương lựa chọn một cái phòng quay hướng biển trên lầu 2. Phòng số 202, vốn là hắn cho rằng Hứa Đan Lộ sẽ lựa chọn ở cùng hắn một cái phòng. Kết quả cô gái nhỏ vừa thấy nhà rộng, liền tự mình tìm phòng sát vách phòng Trương Dương. 203, nói là phải có riêng tư và không gian của mình. Cao Kỳ tuy rằng cũng không nói muốn thường xuyên ở nơi này. Nhưng nàng vẫn thùng thùng chạy lên lầu 3, đi tới đi lui, muốn tìm một gian làm gian phòng của mình. Kết quả nàng ngắm tới ngắm lui, lại coi trọng một gian phòng đã khóa gần cầu thang. 302, cách trương.